Thần khống thiên hạ, chương 1525, hộ vệ đặc biệt 2, góc truyện audio.com. Lòng Lý Ngư chính là hóa thành một vị nữ nhân mềm mại xinh đẹp. Trước đây lúc ở đảo Hồng Nham, nàng đã từng cùng Quy Thừa Tướng đi nghênh đón Long Nữ, Lăng Tiếu cũng đã gặp mặt. Năng lực chiến đấu của Lòng Lý Ngư có lẽ không tính là cường đại, nhưng mà nàng lại có năng lực đặc biệt, chính là có khả năng trợ giúp các đồng loại khác phục hồi chỗ bị thương. Lòng Lý Ngư tiến lên làm phép, từng đợt năng lượng kỳ dị từ trên người nàng bùng phát ra. Những năng lượng này giáng xuống trên người Long Nữ, những vết thương của Long Nữ lại dần dần tốt lên với tốc độ mắt thường cũng trông thấy. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh xem ra đều hơi há miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Đã sớm nghe nói nếu như có thể ăn một con Long Lý Ngư có thể tăng trưởng tuổi thọ ngàn năm. Hiện nay xem ra lời đồn đại không phải là giả tạo a. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói, Long Lý Ngư tuy có năng lực chữa thương phi phàm, có điều Long Nữ là thần thú, nên lực lượng của nàng chỉ có thể chữa trị cho những vết thương trên da thịt Long Nữ. Còn những chỗ tiêu hao lực lượng bản nguyên thì nàng liền chịu bó tay. Tiếp theo, Long Lý Ngư cũng chữa bệnh một hồi cho Long Quy. Long Quy mặc dù thắng công chủ sát thiên, chính là nó cũng không phải không hề bị một chút tổn thương nào. Trên cái mai rùa của nó kia đều để lại rất nhiều vết kiếm, chỗ đôi rùa cũng có vài chỗ vết thương từ kiếm, sâu có thể thấy được xương cốt. Đúng rồi, cũng xử lý vết thương một lượt cho tên to xác kia đi. Lăng Tiếu quay sang nói với Long Lý Ngư, tiếp theo hắn chỉ vào thủy đang hấp hối kia. Long Lý Ngư trợn mắt liếc nhìn Lăng Tiếu mà nói, nó là kẻ địch của ta, làm thế nào có thể cứu nó. Lăng Tiếu đụng phải khúc xương khó nhằn, bất đắc dĩ sờ sờ mũi không nói gì nữa. Xác thật thủy cùng tộc chân Long chính là tử địch, muốn Long Lý Ngư cứu chữa cho nó không nghi ngờ có điểm khó làm. Ai ngờ Long Nữ cũng mở miệng nói, Lý Di ngươi đi chữa trị cho nó một phen đi, công chúa chính là nó gây tổn thương cho người A, làm thế nào có thể cứu nó. Long Lý Ngư nói đầy khó nhọc, lão đại bảo ngươi cứu thì liền cứu, bằng không ngươi trở về Long Cung đi. Long Nữ nói không chút khách khí. Long Lý Ngư không dám làm trái với mệnh lệnh của Long Nữ, đành phải không tình nguyện đi chữa thương cho con thủy này. Nhưng mà nàng cũng chỉ chữa bệnh cho thủy được tốt lên 50% mà thôi. Quả thật nàng không muốn con thủy này khôi phục quá nhanh, bằng không lại ra tay đối với công chúa điện hạ của nàng, khi đó chính là lỗi của nàng. Lúc này, công chủ sát thiên cũng đã dần dần khôi phục thần trí, trạng thái cũng tốt được 20%. Lăng Tiếu lập tức mệnh lệnh cho hắn nhanh chóng thu hồi thủy, để tránh thủy lại đánh nhau với Long Nữ. Cung chủ sát thiên chấp hành mệnh lệnh của Lăng Tiếu, hắn đã hoàn toàn trở thành hộ vệ đặc biệt của Lăng Tiếu. Tâm tình Lăng Tiếu vô cùng sảng khoái, vội vàng mang theo Long Nữ trước hết đi hội họp chung một chỗ cùng 1000 lính tôm tướng cua kia. Lăng Tiếu cũng không lập tức chọn tuyến đường quay về cung Tiếu Ngạo, mà là sau mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục hắn liền mang theo này đám lính tôm tướng cua đều đạt tới thất giai trở lên sông về hướng tới Quỷ U Tông. Người của Quỷ U Tông cùng người cổ gia đã nhiều lần muốn đối phó với hắn. Nếu mà không cho chúng biết tay, thật đúng là coi Lăng Tiếu hắn như con mèo ốm dễ bắt. Góc truyện audio.com, nạt, huống hồ, hiện nay hắn có nhiều trợ thủ như vậy, đã không có bất cứ bận tâm gì. Trong số rất nhiều thế lực hùng mạnh, Quỷ U Tông chỉ xếp hạng hàng đầu nhóm bậc trung. Có điều là thực lực của các thế lực ở khắp nơi tuyệt đối cũng không phải lấy xếp hạng mà định mạnh yếu. Tất nhiên có rất nhiều thế lực hùng mạnh đều ẩn giấu bớt nội tình, cũng không ai biết đối phương có một vài lão bất tử không xuất thế hoặc con bài chưa lật chấn tông gì đó hay không. Quỷ U Tông làm việc từ trước đến giờ đều là nham hiểm ngang ngược. Ngày đó Lăng Tiếu mời chào linh khí sư Đỗ Thiết gia tộc, đúng là thế lực phụ trợ tứ phẩm của Quỷ U Tông. Chính là lại bởi vì Đỗ Thiết đắc tội với đệ tử chân truyền nào đó của vị thái thượng trưởng lão Quỷ U Tông mà cả nhà bị hãm hại. Việc này Lăng Tiếu cũng từng nghe Đỗ Thiết nói qua, mục tiêu một đời của Đỗ Thiết đúng là hy vọng một ngày kia có khả năng tiêu diệt Quỷ U Tông. Mà nay Lăng Tiếu đúng là muốn thay môn hạ trưởng lão của hắn hoàn thành nguyện vọng này. Tất nhiên Quỷ U Tông đã nhiều lần trêu chọc hắn, mà sư nương Phong Thanh Duyến của hắn cũng chém giết một vị thánh giả Quỷ U Tông, Quỷ U Tông tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cho nên, Lăng Tiếu thừa dịp có Long Nữ bên người, lại mới thu sát thiên làm hộ vệ đặc biệt này, nên đúng là lúc Quỷ U Tông bị xúi quẩy vận đen. Quỷ U Tông chỉ là mục tiêu thứ nhất của Lăng Tiếu, còn có cổ gia cùng với Hắc Ma Môn, đều nhất định phải tiêu diệt toàn bộ. Chỉ cần đạp bằng những thế lực này, hắn mới an tâm tĩnh tu, mới có thể đi tới thiên vực truyền thuyết, nơi chỉ có đạt tới cảnh giới thánh giả mới có thể sinh tồn thần kỳ. Đến khi Lăng Tiếu chạy tới địa giới Quỷ U Tông, đã là nửa tháng. bọn họ hiện tại không cần mượn truyền thâu trận mà trực tiếp để cho Long Nữ cùng với Long Quy mở đường, tốc độ của bọn họ so sánh với di chuyển bằng truyền thâu trận của mỗi thành trì thì nhanh hơn nhiều. Mà những lính tôm tướng cô này chính là được Lăng Tiếu thu tất cả vào trong dược đỉnh, bằng không tốc độ của bọn họ thật là khó lòng theo kịp. Lăng Tiếu đi thẳng đến trên một tòa thành trì lệ thuộc trực tiếp Quỷ U Tông, tiên binh thiên tướng Liên Can đã được hắn triệu hoán ra. Hắn khiến cho sát thiên đã khôi phục được không kém lắm phát tán ra tu vi thánh giả đỉnh cao từ khắp toàn thân. Lăng Tiếu liền dùng âm thanh hùng hồn quát lên, hôm nay cung Tiếu Ngạo Lăng Tiếu ta sẽ huyết tẩy Quỷ U Tông, những người không liên quan cấp tốc rời đi. Một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ đè nén, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến cho tất cả mọi người bên trong thành trì đều cảm nhận được một loại khủng hoảng cùng sợ hãi nguyên thủy nhất. Những người này là ai, xem ra thật kỳ quái a. Chẳng lẽ là kẻ thù tông môn sao? Không có nghe người ta đã tự báo tông môn sao? Phải, đó là Lăng Tiếu cung Tiếu Ngạo kia, Quỷ U Tông chúng ta hình như không hề đắc tội với bọn họ a, làm thế nào lại muốn tới diệt Quỷ U Tông chúng ta? Vẫn còn nói cái gì, mau. Mau chạy đi, khí tức những người đó thật là khủng khiếp a. Nếu người ta dám đến khiêu khích tuyệt đối đến có chuẩn bị. Mau, mau thông chi cho trưởng lão trong tông phái. Trong thành trì bên dưới người đều hỗn loạn tụ thành từng đám. Thần sắc của mọi người đều là vô cùng hoảng sợ. Cách chương.